Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1171, 1171 máu tươi chảy đầm đìa cuồng sư. Sân Frank, ghi điểm bài trên điểm số là Chelsea 2-1 Miuo. Nhưng nhìn trên đài không ít Chelsea fan hâm mộ biểu lộ trở nên sầu lo. Có lẽ là qua lại giao chiến ghi chép thiên về một bên thế yếu. Có lẽ là trận Nemi người quân như là một đám đánh rồi bất tử chiến sĩ. Có lẽ là bên sân từ đầu đến cuối tản ra cường đại lực uy hiếp Andrick. Cái này thế tất là một trận khiến Andrick chịu đến càng nhiều chú ý tranh tài. Không bởi vì tranh tài cấp bậc, Miuo lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Tựa hồ không có gì có thể ngạc nhiên. Nhưng trong trận đấu Miuo không hay lạc hậu, đây nhất định sẽ có vô số truyền thông hy vọng vỗ xuống Andrick phản ứng. Hắn là không sẽ bối rối. Sẽ hay không đối với bắt vô cùng phẫn nộ. Sẽ hay không làm ra khoa trương thân thể động tác mà Andrick hiện ra cho thế giới. Chỉ có trời sập mà mặt không đổi sắc bình tĩnh thong dong. Ngược lại là trên trận dẫn trước một phương Chelsea, bọn hắn ở đây trên mặt thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Miuo ở đây trên thực hiện lui một bước trời cao biển rộng chiến thuật hiệu quả. Chelsea thì tại áp lực thật lớn xuống bắt đầu xuất hiện bối rối. Hốt hoảng căn nguyên là tuyến hậu vệ. Cái này cũng không có bởi vì tiến một bước tăng cường phòng thủ mà có chút biến hóa. Terry cùng Cavalho, từ khi nửa chàng sau bắt đầu sau, bọn hắn liền trong lòng cảm thấy cổ quái. Giờ phút này, đã trở nên kinh hồn táng đảm. Lúc đầu hiệp một liên thủ phong tỏa Henry, bọn hắn rất thành công. Nếu như dựa theo hiệp một như thế, nửa chàng sau bọn hắn sẽ càng thêm tự tin, càng thêm trầm ổn. Nhưng là hiện tại, ở phía sau vệ khu vực bên trong không có phòng thủ mục tiêu. Ngược lại để bọn hắn muốn cố kỵ càng nhiều. Có thể nghĩ, tại hơn nửa hiệp phòng thủ bên trong, hai người chằm chằm phòng Henry, hậu vệ biên bên trong thu. Miuo phe tấn công hướng nhưng dự phán tính khá mạnh. Đánh rồi trung lộ. Trước sau hai cái điểm chằm chằm chết là mấu chốt nhất. Phía trước nhất Henry, phía sau Kaka, mà Henry liền tại bọn hắn bốn phía. Bất luận Henry muốn chạy vị tiếp ứng vẫn là muốn chạy ra bắn cửa không gian lại hoặc đoạt điểm. Khoảng cách gần, thấy được, phòng thủ kịp thời, sẽ không sai lầm, mà Kaka chỉ cần không tiếp cận cấm khu. Vô luận là Ronnie, Kaka, vẫn là Lam, Snyder. Bọn hắn chuyền bóng cho Henry, lưu cho hậu vệ thời gian phản ứng miễn cưỡng xem như dư giả. Phòng thủ trên Terry cùng Cavalho trong lòng đều nắm chắc, nhưng nửa chàng sau Henry đi phải đường. Trung phong vị trí bên trên Miuo thời gian dài không có người. Terry cùng Cavalho nên làm cái gì? Tiến lên, như vậy sau lưng không gian làm sao bây giờ? Một cái trung vệ phụ trách hai cái người khu vực sao? Không lên trước, chờ đợi đối thủ đến trùng kích. Tốt, nương theo lấy Miuo tại bọn hắn trước mắt không ngừng mà xuyên qua chuyển di. Cầu thủ vị trí chạy hoa mắt, hai người căn bản không biết nên làm sao chằm chằm người. Phải đường Henry, cánh trái là, trung lộ trước eo khu vực giao thoa vị trí chạy căn bản phân không rõ vị trí Ronnie cùng Kaka. Chỉ là cái này bốn cái người bao trùm tiến công tất cả góc độ. Quá khó mà dự đoán rồi. Lúc có một tên Miuo cầu thủ vị trí chạy trùng kích cấm khu lúc. Đây có phải hay không là một cái ngụy trang? Có phải hay không yểm hộ? Nếu là đi hiệp phòng, có trở về hay không bại lộ ra địa phương khác phòng thủ sơ hở? Phải thừa nhận chính là, vô luận là La vẫn là Henry, từ đường biên bên trong cắt lúc, tốc độ vọt lên đến sau, hậu vệ biên là không ngăn nổi. Nhất định phải trung vệ phân ra tinh lực đến hiệp phòng. Hiệp một hai cái trung vệ cân đối nhất trí. Một cái hiệp phòng, một cái chằm chằm chết Henry. Đồng thời tiền vệ trụ bên trong thu. Phong tỏa Kaka tiến lên dây đường. Tăng thêm Ronnie tại khác một bên. Bản thân cũng không phải là thuần biên phong. Ferreira bên trong thu cái này một bên chịu đến trùng kích nhỏ bé. Nửa chàng sau. Phòng thủ áp lực thì là toàn diện thăng cấp. tại Miwoo đánh vào một bóng về sau. Andrick hướng đội bóng truyền đạt chỉ lệnh, tăng cường sút xa, một mặt là đe dọa Chelsea phòng thủ hệ thống, một phương diện khác cũng là giảm bớt đối phương phản kích cơ hội. Sút xa, điểm tấn công đều ở vòng ngoài, từ công chuyển đúng giờ, phòng thủ mở đầu vị trí sẽ không khoảng cách phe mình nửa chàng quá xa. Miwoo có thể cấp tốc trái lại cắt chém đối phương tiến công cầu thủ ở giữa liên hệ. Từ 55 phút đồng hồ đến 70 phút đồng hồ, Miwoo liên tục đánh 8 chân sút xa, có trúng đích bóng cửa phạm vi bên trong, có đánh bay, hiệu quả coi như là bình thường, nhưng không có phá cửa lại xuất hiện. Đến 70 phút đồng hồ về sau, Andrick làm tiếp ra điều chỉnh. Tại quá khứ 15 phút đồng hồ thời gian bên trong, Chelsea phản kích không có đánh ra bất cứ uy hiếp gì. Này lại thất bại nhuệ khí của bọn họ. Đồng thời, theo thời gian đi tới một cái giai đoạn sau cùng điểm tới hạn, sự tiến công của bọn họ ý thức sẽ càng ngày càng thấp, sẽ dốc toàn lực tử thủ ở hiện tại dẫn trước ưu thế. Lúc này, Miwoo thì có thể chuyển biến đấu pháp, tăng cường thẩm thấu. Nhìn thấy Chelsea tất cả cầu thủ tại phe mình nửa chàng làm phòng thủ lại đối với Miwoo truyền khống đá pháp không có biện pháp, Chelsea fan hâm mộ cảm thấy có chút biệt khuất. Thế nhưng là, bọn hắn có thể không quan tâm cái này. Chỉ cần tranh tài cuối cùng thắng được tới rồi. Chỉ cần thắng được tới rồi. Như vậy hiện tại chàng diện thế yếu có cái gì cái gọi là đâu. Mourinho ở bên sân cũng đứng trước lựa chọn. Hắn đang suy nghĩ phải chăng thay đổi Robben đến tăng cường phòng thủ. Ngay tại hắn hạ quyết tâm tiến một bước tăng cường lúc phòng thủ, trên trận phong vân đột biến, Lam đột nhiên từ giữa trận khởi động phi tốc trước cắm. Alonso tiếp Rooney chuyền về bóng sau tinh chuẩn đem bóng phân đi đường biên. Lam lội bóng ra tốc đi bên trong tiếp tiến đường. Tại Ferreira cùng Essien cùng nhau đến kẹp phòng hắn lúc, La từ ngoại tuyến cắt ngang trung lộ, từ Lam bên người gặp thoáng qua. Lam cũng đưa bóng nhẹ nhàng đẩy truyền đến La dưới chân. Balak xông lại muốn ngăn chặn La ngang di động dây đường. La lại gấp ngừng chụp bóng đưa lưng về phía cấm khu. Đưa bóng truyền về đến rồi Rooney dưới chân. Truyền bóng về sau, La làm bộ trước cắm. Balak như bóng với hình. Cavalho cũng bị phân tán lực chú ý. Giờ phút này Rooney lại gót chân đập bóng. Bóng ra, lại về tới Alonso dưới chân. Nhưng Alonso là xông về trước. Hắn hướng về phía trước thoát khỏi Drogba quấy nhiễu. Rooney chuyền bóng về sau cũng xông về trước. Makelele không được không đi theo hắn hướng lui về phía sau. Nhưng Rooney khởi động trong nháy mắt. Kaka cùng hắn đồng bộ khởi động. Hai người nhìn như cùng nhau phóng tới cấm khu trung lộ. Trùng điệp rồi. Bất quá tại đi vào Terry trước mặt lúc, Kaka bén nhạy nắm chắc Terry trọng tâm di động phương hướng. Là Rooney, Terry trước tiên nhất cảnh giác. Vẫn là Rooney, Kaka lập tức chạy nhanh biến hướng. Hướng về cấm khu phía bên phải sườn bộ xéo xuống chạy tới. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, Alonso không cùng Lampard chính diện đối quyết. Một cước tinh chuẩn thẳng nhét đưa ra. Lampard ý đồ đưa chân phủ kín, nhưng là vươn đi ra chân chậm một nhịp. Tại đồng thời hắn quay đầu nhìn lại, hoảng sợ nhìn thấy bóng ra nhấp nhô lộ tuyến ở xa. Là một tên Miwoo cầu thủ chuẩn bị tiếp ứng. Kaka, Makelele cấp tốc muốn di động đi qua chặn đường. Thế nhưng là hắn bị Rooney cùng Terry song trọng ngăn cản. Nước xa không cứu được lửa gần. Terry cắn răng phải gấp ngừng xoay người đi phòng thủ Kaka. Cơ hồ vặn gãy rồi eo. Nhưng vẫn là không có cách. Bởi vì hắn không nghĩ tới Kaka tại sờ bóng một khắc này. Lại là đưa bóng hướng đường biên ngang phương hướng lại mang theo một bước. Cái này tuyệt không nên nên a. Lại hướng đường biên ngang phương hướng mang. Không có bắn cửa góc độ rồi. Kaka chân đạp nhỏ cấm khu tuyến trên. Khoảng cách bóng cửa rất gần. Góc độ cũng phi thường nhỏ. Sấp xỉ bằng không góc độ. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Bắn cửa vẫn là chuyền bóng. Chuyền bóng. Trung lộ Makelele thiếp thân ngăn chở Rooney. không có khả năng đem bóng chuyền đến Rooney dưới chân. Là mặc dù làm bộ bọc đánh sau điểm, nhưng khoảng cách quá gần, bóng dậy không nổi, cái kia tất nhiên sẽ bị thủ môn quấy nhiễu. Kaka thần sắc kiên nghị lên chân bắn cửa, sấp xỉ không góc độ, trách làm cấp thế giới thủ môn. Lúc này lựa chọn không có bất luận cái gì chỗ sơ suất, đem hết toàn lực phủ kín bóng cửa gần góc. Kaka bắn cửa hoàn thành, khoảng cách bóng cửa không đến 5 mét. Hắn thế mà lựa chọn trọng pháo oanh cửa. Bóng ra cách mặt đất, từ đuôi đến đầu nghiêng bay về phía bóng cửa. Bóng nhanh kinh thiên, giống như sao băng, chớp mắt mà qua. Trách duy trì chuẩn bị dập tắt lửa động tác. Khi hắn làm ra thân thể phản ứng lúc, chỉ cảm thấy bên tai kình phong lướt qua. Tâm giác không ổn, thầm kêu, xong, cong, ong ong. Bóng ra đánh vào bóng cửa gần cột cửa dưới xà ngang xuôi theo. Đạn tiến vào bóng cửa bên trong. Trách ầm vang ngã xuống đất. Phảng phất là bị Kaka vào bóng hoàn toàn đánh bại. Hắn không có cách nào a. Hoàn toàn không có cách nào. Khoảng cách gần như vậy. Bóng ra dán khuôn mặt của hắn qua lại không ngớt mà qua. Đánh trúng vào cột cửa phát ra to lớn thanh âm chấn động đến hắn màng nhĩ ông ông tác hưởng. Cái này loại bóng, hắn chỉ có thể dựa vào dự phán. Muốn đợi con mắt nhìn thấy bóng lại nháo. Món ăn cũng đã lạnh. Thế nhưng là hắn dự phán là Kaka sẽ đánh xuống đường. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đè thấp trọng tâm dùng thân thể đi ngăn cản. Vạn vạn không ngờ rằng Kaka không có lựa chọn ổn thỏa đem bóng bắn tại bóng cửa phạm vi bên trong. Mà là bốc lên đánh rồi bay nguy hiểm mà lựa chọn phát lực đánh lên góc. Đây đối với cước pháp yêu cầu cao hơn nhiều lắm. Sân Frank, cuồng sư fan hâm mộ tập thể phát ra chấn động bát phương gào thét. Cuồng sư bất tử, cuồng sư cho dù máu tươi chảy đầm đìa, cũng từ địa ngục leo trở về. Kaka tại bắn cửa về sau nhìn thấy vào bóng. Nhắm mắt lại vong tình dọc theo đường biên ngang chạy hướng góc cờ khu. Mồ hôi bay lả tả ở trên không bên trong. Cái này tuấn lãng tràn ngập sức sống Brazil nam hài. Tại thời khắc này trở thành cuồng sư anh hùng. Mà hắn lúc này chạy nhanh bên trong nhắm mắt hai tay chỉ trời trong miệng nói lẩm bẩm hình ảnh. Cũng sẽ thành kinh điển. Các đội hữu điên cuồng truy đuổi Kaka thân ảnh. Đem hắn té nhào vào góc cờ khu. Cùng nhau tùy ý cuồng tiếu. Cùng nhau thỏa thích gào thét. Andrej ở bên sân ngang trước cười to. Một trận trời đất quay cuồng. Hắn bị xông ra huấn luyện viên tịch Stella Maggioni từ sau ôm lên. Boas lao ra tại chỗ cú sốc vung vẩy nắm đấm. Blanco hơi có vẻ hàm xúc cúi đầu mỉm cười vỗ tay. Miuo ghế dự bị trên cầu thủ toàn bộ phóng đi góc cờ khu bên kia. Tham dự trên trận các cầu thủ chúc mừng. Trên trận Chelsea cầu thủ đã có chút sắp không chịu đựng nổi nữa áp lực. 2-0 đến 2-2. Đến cùng. Địa phương nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì hơn nửa hiệp phản kích? Nửa chàng sau đánh rồi không ra ngoài? Là buông lỏng cảnh giác sao? Không, không có khả năng. Đối mặt bất luận cái gì đội bóng hay không dẫn trước cũng có thể thư giãn. Nhưng duy chỉ có đối mặt Miuo. Hắn mẹ đừng nói hay không. Chính là 20, không. Cũng sẽ không thư giãn. Tuyệt sẽ không. Thật chẳng lẽ là quá bảo thủ sao? Thật chẳng lẽ là chủ nghĩa công lợi lọt vào trừng phạt sao? Không biết, không biết, không biết rõ. Có thể hay không bị đánh vào cái thứ ba bóng? Có thể hay không? Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Cứ việc bên sân Mourinho cực lực bảo trì chấn định. Nhưng hắn vẫn là khó mà che giấu lúc này hắn liên tục mấy lần nuốt nước bọt động tác phá lệ rõ ràng. Cái kia bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.